Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2634, chương 2654. Không gian áp xúc, Thanh Vân thụ thương, chúng ta muốn hay không đi nghĩ cách cứu viện hắn? Các ngươi xem Thanh Vân ánh mắt, kia là một cái tràn ngập chiến ý ánh mắt, chẳng lẽ nói... Thanh Vân thật còn có át chủ bài, hắn có biện pháp ứng phó người kia, cái này không rõ ràng lắm. Chúng ta nhìn nhìn lại đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Hoa Điện chủ bọn người thần sắc căng cứng, song quyền thật chặt nắm lên. Mặc dù nhịn xuống không có xuất thủ, nhưng bọn hắn tâm tình lại là vô cùng gấp gáp. So với Hoa Điện chủ đám người phản ứng, Vương Khải bọn người thấy cảnh này thì là từng cái đắc ý cười lớn. Tiểu tử, ngươi tiếp tục càn rỡ a, không phải mới vừa rất phách lối sao? Nhìn xem sắc mặt trắng nhợt, khóe môi nhếch lên một vệt máu, Mạc Thanh Vân, Vương Khải một mặt đắc ý cười lớn. Nghe được Vương Khải lời như thế, bên cạnh Thần Mộc Hoàng Thất bọn người thì là từng cái cười ha hả. Theo ta thấy, tiểu tử kia khẳng định sợ choáng váng, dọa đến liền phản kháng đều quên. Tử Võng đại nhân tự mình xuất thủ, coi như tiểu tử kia có thông thiên bản sự, cũng chỉ có thể không cam lòng bỏ mình. Dạng này giết hắn thật là đáng tiếc, hẳn là hung hăng tra tấn hắn một phen. Thần Mộc Hoàng Thất mọi người tức giận bất bình, nhìn thấy Thần Mộc Hoàng Thất biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, chỉ bất quá thụ một chút tổn thương, nhìn đem các ngươi từng cái kích động, các ngươi cho rằng, dạng này một chút vết thương nhỏ, đối ta hội, sẽ, không có cái gì ảnh hưởng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vương Khải bọn người nghẹn lời, không biết nên như thế nào đi phản bác, dùng Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, loại thương thế này khôi phục được rất nhanh, xác thực đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Lại nói, coi như ta không phải là đối thủ của hắn, cùng lắm thì nhận thua chính là. Nhìn qua nghẹn lời Vương Khải bọn người, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, không nhanh không chậm tiếp tục nói, dù sao ta cũng giết hai người, coi như ta nhận thua không chiến, lần này lôi đài chiến ta cũng huyết kiếm không lỗ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, lại nhìn Mạc Thanh Vân thần thái, Vương Khải bọn người toàn bộ tức giận đến thổ huyết, làm người không thể vô sỉ như vậy, kia có thắng tựu đi. So với Vương Khải đám người phiền muộn, Hoàng Cương bọn người thì là toàn bộ trợn tròn mắt, không thể không nói, Mạc Thanh Vân vô sỉ biểu hiện, đem bọn hắn cũng cho kinh đến. Tiểu tử này nguyên lai là dạng này dự định, khó trách hắn một bộ vẻ không có gì sợ. Cái này chẳng lẽ liền là gắn xong bức liền chạy, loại cảm giác này nhất định rất kích thích. Vương Khải đám người tâm tình, nhất định không tệ đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hoàng Cương bọn người cũng cười ha hả. Mạc Thanh Vân nói không sai, coi như hắn không địch lại Tử Võng, cùng lắm thì nhận thua chính là. Mạc Thanh Vân nhận thua trốn vào Thiên Ngưu Thần Tông, coi như Tử Võng thực lực cường đại, hắn còn có thể truy sát vào đây không thành. Nếu nói như vậy, song phương cũng liền trực tiếp khai chiến, không quan hệ lôi đài chiến quy tắc. Hừ, tốt một cái âm hiểm xảo trá, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Võng sắc mặt trầm xuống, quát lớn Mạc Thanh Vân một câu, nói, ngươi cảm thấy, tại trước mặt lão phu, ngươi còn có cơ hội đào tẩu sao? Lão đầu, đừng quá đề cao bản thân, ta muốn chạy trốn ngươi có thể ngăn không được. Đối với Tử Võng phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, lờ đánh đáp lại một câu, lại nói, ngươi lĩnh ngộ không gian trách đi pháp tắc, gia trì đến thần thông phía trên, mặc dù tăng lên công kích hay thay đổi tính, nhưng uy lực nhưng không có tăng lên bao nhiêu. Mạc Thanh Vân cái này phân tích, Tử Võng không có tiến hành phản bác. Tình huống đúng là dạng này, chỉ là bình thường người thể phách kia có Mạc Thanh Vân biến thái như vậy, ngạnh kháng hắn một trường không có trọng thương. Hừ, một lần giết không chết ngươi, ta lại đến mấy lần liền tốt. Tử Võng trầm mặc một lát, hắn tựu đen chìm lấy khuôn mặt, nói ra một câu tức giận. Tử Võng thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới, không muốn cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm nữa. Vừa vặn, ta cũng nghĩ nói cho ngươi một tiếng, không gian pháp tắc ta cũng có thể là vận dụng. Nhìn xem hướng mình vọt tới Tử Võng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện cười nhạt, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn thi triển không gian chi môn, đưa nó ra trì đến trên thân. Theo không gian chi môn nhập thể, Mạc Thanh Vân đối không gian lực lượng cảm giác lập tức đến một tầng thứ mới. Không gian chi môn gia trì không gian pháp tắc, tựa hồ là không gian áp xúc, cùng lần trước giống như không giống. Phát hiện không gian chi môn không gian pháp tắc, Mạc Thanh Vân nhướng mày, có một cái rất lớn phát hiện. Suy đoán nói, như thế xem ra mỗi một lần thôi động không gian chi môn lấy được không gian pháp tắc cũng không giống nhau. Không gian áp xúc, thu hoạch được không gian chi môn lực lượng gia trì, Mạc Thanh Vân lập tức thôi động không gian pháp tắc đối Tử Võng bốn không gian áp xúc. Tại Mạc Thanh Vân động thủ dưới, Tử Võng thân thể rõ ràng trì trệ, phảng phất bị va chạm kịch liệt. Phốp, đón lấy Tử Võng tựu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ tại một lần kịch liệt trong đụng chạm nhận lấy cực lớn thương thế, so với thương thế bên trong cơ thể, Tử Võng càng thêm khiếp sợ. Vẫn là Mạc Thanh Vân vận dụng không gian pháp tắc, không gian áp xúc. Tử Võng một đôi mắt trừng đến lão đại, khó có thể tin nhìn qua Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Hắn chỉ là tinh vực sơ kỳ tu vi, sao có thể vận dụng không gian pháp tắc? Phát hiện này quả thực đem hắn dọa cho phát sợ, có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Không gian áp xúc uy lực sau không gian trách đi thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Không gian áp xúc chẳng những có thể dùng áp xúc không gian đối với địch nhân tiến hành nghiền ép oanh sát, còn có thể trong công kích rút ngắn công kích cự ly, để công kích cần thiết thời gian khó có thể tính toán. Kia là không gian pháp tắc sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mới chế giễu Mạc Thanh Vân, Vương Khải bọn người giờ phút này toàn bộ dọa đến hóa đá. Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Uổng phí không gian áp xúc, đây chính là Thanh Vân át chủ bài sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoa Điện chủ thần sắc chấn động, một gương mặt mo kích động không thôi. Hắn đoán được Mạc Thanh Vân có thể sẽ có át chủ bài, nhưng nghĩ không ra đúng là lá bài tẩy này. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lá bài tẩy này thực sự quá cường đại, quá bá đạo. Tiểu tử này chỉ là tinh vực sơ kỳ tu vi, vậy mà cảm ngộ không gian pháp tắc, thật sự là quá yêu nghiệt. Như thế nói đến, chỉ cần hắn tu vi một đủ, chẳng phải là trực tiếp đột phá vũ cảnh? Khó trách hắn một bộ vẻ không có gì sợ, nguyên lai là có dạng này ỷ vào, có hình dáng này át chủ bài không nói sớm, làm hại ta lo lắng lão nửa ngày. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hoàng Cương bọn người cười ha ha một tiếng, lo âu trong lòng biến mất. Chợt, bọn hắn tự lộ ra vẻ mặt kích động, chờ mong Mạc Thanh Vân tiếp xuống biểu hiện. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, nhìn qua phía trước Tử Võng nói, ta hỏi ngươi, ta tại trước mặt của ngươi, có cơ hội đào tẩu sao? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Võng mặt mo co lại, phảng phất bị người ngoan quất một bàn tay. Mạc Thanh Vân đòn phản công này thật sự là quá mạnh mẽ, đánh cho hắn một điểm tinh khí không có.